Lũ ngu dốt, đến cả cậu Dương cũng dám ngăn cản, Quan Chính Sơn giận dữ quát. Hai tên bảo vệ đang định mở miệng giải thích thì thấy ông chủ quan cao quý trong mắt bọn họ lại khiêm nhường chạy tới trước mặt Dương Thanh. Ông ta hơi cúi đầu, kính sợ nói. Chào cậu Dương, nếu tôi biết cậu muốn tới đây, tôi đã đi đón cậu rồi. Hai tên bảo vệ lập tức trợn trừng mắt há hốc mồm. Người đàn ông tên Viên Mộc vừa nãy chỉ là cậu chủ của một gia tộc giàu có, còn Quan Chính Sơn chính là chủ của một gia tộc đứng đầu. Nếu bọn họ còn chưa nhìn ra được thân phận của Dương Thanh thì đúng là thằng đần. Sau lưng bọn họ đã toát đầy mồ hôi lạnh, với thân phận của Quan Chính Sơn, ông ta chỉ cần gọi một cú điện thoại, rất có thể nhà họ Trang sẽ xử chết bọn họ. Bây giờ chúng tôi còn cần nộp giấy mời nữa không? Mã Siêu hung dữ chất vấn hai tên bảo vệ, bọn họ nào dám ngăn cản nữa, lắc đầu nguầy nguậy đáp. Không cần, không cần, Dương Thanh không thèm nhìn hai tên bảo vệ lấy một cái, cất bước đi vào trong club luôn. Đến khi đi tới sảnh chính, Dương Thanh mới lên tiếng hỏi. Tối nay có một buổi đấu giá cỡ lớn tổ chức ở đây sao? Quan Chính Sơn gật đầu, nhỏ giọng nói với Dương Thanh. Buổi đấu giá chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Hàng đấu giá thực sự trong tối nay chính là phụ nữ. Nghe vậy, hai mắt Dương Thanh chợt lóe lên. Anh nghĩ tới Hạ Hà bị bắt cóc tới đây, xem ra cô ta đã trở thành hàng đấu giá rồi. Nhà họ Trang tổ chức à? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Quan Chính Sơn lắc đầu đáp. Theo như tôi được biết, chủ nhân thực sự của buổi đấu giá tối nay là nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Nhà họ Mạnh, ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, gằn giọng nói. Nếu các người đã thích làm chó thì tôi sẽ đánh gãy chân chó của các người. Quan Chính Sơn ngơ ngác không hiểu Dương Thanh đang nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Mã Siêu hiểu rất rõ, chó mà Dương Thanh nhắc tới chính là nhà họ Mạnh. Kẻ sai người chụp ảnh thân mật của Dương Thanh và Tần Y chính là đám người nhà họ Mạnh kia. Những phiền phức mà chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải gặp phải cũng là do bọn họ gây nên. Thậm chí đến cả tin tức Dương Thanh bị gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô trục xuất cũng là nhà họ Mạnh truyền ra cách trương.